Phong kiếm xuân thu, hồi 27, chém kim liên tú anh lộng phép, nói về Vương Tiễn Tâu cùng Thủy Hoàng sinh ra giao chiến. Thủy Hoàng cười nói, tiên hành quân sao chẳng biết đo lường, nó thì trăm năm thắng, còn mình thì trăm trận đều thua, ngươi còn chẳng biết cái lợi hại của Tôn Tẩn hay sao? Chi bằng khóa cửa chớ thời, không nên cùng nó đua tranh. Vương Tiễn giận lắm tâu rằng, tôi đã nhiều phen bị Tôn Tẩn làm nhục, nếu không trả được cái cứu ấy thì uổng sanh trong trời đất, sống cũng không ích gì, như bệ hạ chẳng cho tôi ra trận thì tôi nguyện chết trước mặt bệ hạ cho khỏi tiếng chê cười. Thủy Hoàng nói, tiên hành quan đã quyết trả thù, trẫm đâu nỡ ép, nếu ra đó lập được chút công liền trở về dinh, chớ nên ham danh. Vương Tiễn cúi đầu tạ ơn. Kim Liên Tử bước ra tâu rằng, bần đạo xin đi cùng sư đệ lượt trận. Thủy Hoàng nghe nói rất mừng, Kim Liên Tử từ biệt ra trướng, cùng Vương Tiễn nai nịt hẳn hòi, để đao lên ngựa, phát ba tiếng pháo, phất cờ giống trống tuốt ra khỏi dinh. Kim Liên Tử đứng dưới cờ, còn Vương Tiễn thì dục ngựa xông ra trước trận, dạy quân kêu đánh. Quân bên yên vào báo, Tôn Tẩn nghe báo, hỏi chúng tướng có ai dám ra bắt Vương Tiễn chăng? Liêm Tú Anh bước ra xin đi, Tôn Tẩn cả mừng, nói, cháu có ra trận thì phải hết lòng cẩn thận, và không nên sát hại tánh mạng nó. Tú Anh vâng lệnh, xuống trướng, đề đao lên ngựa, dẫn gia tướng ra dinh. Vương Tiễn nạt lớn rằng, tiện tì, sao không xuống ngựa còn đợi chừng nào? Tú Anh hơi đau mắng, thằng giặc thoát lưới kia, mi ở trong tay ta mới khỏi sao còn dám đến hung hăng thế ấy, nay ta bắt được thề chẳng nhiêu dung. Vương Tiễn giận lắm, mắng rằng, tiện tì, mi chớ nói phách, coi ta giết mi. Nói dứt lời hơi mâu đâm tới, Vương Cô múa đao rước đánh, liều chết quên sống, đánh vùi như cọp đùa rồng giỡn, bụi bay mù mịt, mặt nhực tối tăm, Vương Tiễn mình rêm sức đuối, nghĩ biết khó hơn, quầy ngựa bỏ chạy, ngó lên thấy mặt trời đứng bóng, vừa đúng chánh ngọ, trong bụng mừng lắm, thấy Tú Anh rượt tới, Vương Tiễn miệng niệm chân ngôn, rút tản thiên tiễn luyện giữa thinh không, Tú Anh thấy một phần mây đỏ có cây thần tiễn nhắm ngay đầu rượt tới thì thất kinh, nói, bửu bối ấy thiệt lợi hại. Hèn chi tam thức ta bị nó mà phải bỏ mình, nếu thánh mẫu không cho ta bửu bối phá trừ, thì hôm nay không khỏi chết. Nói rồi dứt lời tên báo vừa tới, Tú Anh liền lấy ra một cái kêu là cái thiên thế, miệng niệm thần chú luyện lên, sẽ thấy hào quang chói sáng, nguyên mỗi vật đều có báu riêng, tản thiên tiễn thấy cái thiên thế tức thì biến ra nguyên hình một cây giáng hương hơi thơm bát ngát, giây phút hai vật đều bay mất hết, vì bà Lê Sơn Mẫu biết trước, nên sai Huỳnh Cân lực sĩ tới thâu hai kinh nạc rằng, sao mi dám dùng tà thuật chi mà thâu mất bửu bối của ta đem đi chỗ nào? Tú Anh cười lớn, nói, tần tặc, mi còn bửu bối chi nữa, hãy đem ra coi thử. Nói dứt lời, dục ngựa hơi đao chém tới, Vương Tiễn không dám đánh, quầy ngựa bỏ chạy, nhắm bổn dinh tuốt về. Kim Liên Tử xem thấy cả giận, dục Mai Huê Lộc hơi gương Thái Hòa xông ra trước trận nạt lớn rằng, nữ tướng kia không được lấy lừng, có ta đây. Tiểu thơ thấy một người đạo nhân đội mão bửu quan, mặc áo đạo bào, cột dây đai vàng, chân đi giày gai, cởi lộc, cầm gươm xông ra ngăn đón thì giận lắm, nói, yêu đạo, mi là người gì? Dám cản đường ta mà làm cho Vương Thu chạy thoát. Kim Liên Tử cười nói, nếu ta không nói, có khi mi không được chăng, vốn ta ở nước Ảo Ly, động Vân Quang, học trò ông Thánh Nhân, họ Kim tên là Liên Tử, vân mạng thầy xuống bắt mi đây. Tiểu thơ nói, bộ tướng mi tài lực bao nhiêu mà hồng nói phách, coi ta chém đầu. Nói dứt lời hơi đao chém tới, Liên Tử múa gương đỡ khỏi, đánh vùi một trận đến 30 hiệp chẳng định hơn thua, Kim Liên Tử nghĩ rằng, con liễu đầu này đao pháp tinh thông, liệu bề khó thắng, chi bằng dùng phép bắt nó xong hơn. Tính rồi lấy dây bổn tiên luyện giữa tinh không, hào quang chiếu sáng như một đường móng giăng. Tiểu thơ xem thấy tức cười rồi thò vào lưng lấy một cái bao lam nhỏ, là cái giỏ đựng bông, luyện lên giữa trời, bửu bối có sanh có khắc, tức thì dây khổng tiên chung vào giỏ bao lam ấy. Tiểu thơ đưa tay ngoắt giỏ bao lam thâu về. Kim Liên Tử giận đỏ lửa hồng, gục nai tới đánh nhau, hơn 10 hiệp, Kim Liên Tử thua chạy. Tiểu thơ nghĩ rằng, chẳng biết nó còn dùng yên thuật gì nữa chăng? Chi bằng mình xuống tay trước hay hơn? Nghĩ rồi lấy ra một cây cờ vàng nhỏ quất ngựa rượt theo cách chẳng bao xa tay cầm cờ chỉ giữa lưng Kim Liên Tử phất lên ba cái. Liên Tử rùng mình ba chập tức thì mê man chẳng biết, té nhào xuống đất. Tiểu thơ xốc ngựa lướt tới làm hai khúc, rồi đánh trống thắng trận thâu binh về dinh. Nói về hồn Kim Liên Tử chẳng tan, giật giờ bay về nước Ảo Ly động Vân Quang, vào đến bồ đoàn ông Hải Triều Thánh Nhân quỳ xuống kêu rằng, Tôn sư ôi! Tôi vâng mạng thầy xuống giúp Vương Tiễn, chẳng may bị chết dưới tay Liêm Tú Anh, cầu xin thầy mở lòng từ bi cùng đệ tử trả thù, tôi ở dưới Cửu Tuyền cũng cảm đội ơn sâu. Nói rồi theo gió tan mất. Hải Triều Thất Kinh giận hét lên rằng, thằng cục thiệt nên đánh ghét, dám cả gan cãi trời làm nghịch, sát hại học trò ta, tính lý khó dung. Liền dạy Ngân Liên Tử dẫn Thanh Mao Khổng ra động, rồi đem bửu bối tùy thân thoát lên Thanh Mao Khổng bay tuốt lên mây, Ngân Liên Tử cởi lộc theo sau đi tợ mây bay chớp nhán, đến Dịch Châu vẹt mây ngó xuống Dinh Yên thấy hào quang sáng rỡ, mây đỏ xoay vần, Hải Triều coi rồi gật đầu than thở nói, hèn chi học trò ta phải chết nơi tay Liêm Tú Anh, ta hay rằng Vua Tần là người phước lớn mạng trong, ngặt có Đại La Thần Tiên nghịch trời phò tá Vua Yên nên khiến ba quân mắc khổ gươm đao, trăm họ mang. Tai huyền đảo, nay ta xuống đây phải phò giúp Tây Tần gồm thâu sáu nước. Nói rồi hai thầy trò bay xuống trước dinh, Ngân Liên Tử bước tới bảo quan giữ cửa mau vào báo cho Điện Tây Hầu nói có Hải Triều Thánh Nhân đến. Quân vào thông báo, Vương Tiễn vui mừng chẳng xiết, lật đật vào trướng tâu cùng Thủy Hoàng rằng, bệ hạ thật đáng vui mừng ngàn muôn. Nay có thầy tôi là Hải Triều Thánh Nhân đến còn đứng ngoài cửa dinh chờ chỉ. Thủy Hoàng nghe báo mừng rỡ bội phần nói, nếu có Hải Triều Lão Tổ đến đây thì phá Dịch Châu dễ như thổi lửa, truyền mở cửa dinh trẫm ra nghinh tiếp. Thủy Hoàng dẫn bá quan văn võ ra dinh tiếp trước thầy Lão Tổ tiên liền cúi mình nói, phải chi tôi hay trước Lão Tổ đến đây lẽ thì ra tiếp trước cầu xin thứ tội. Hải Triều vội vàng bước xuống Mao Khổng đáp lễ nói, bần đạo có đức chi làm cho nhọc lòng thành chú. Rồi dắt tay vào trướng muốn làm lễ vua tôi, Thủy Hoàng nghiêm nhượng chẳng chịu, phân thứ tự mời ngồi. Tử Lăng, Vương Tiễn bước tới lạy ra mắt, Hải Triều khiến đứng dậy, kế đó chúng tướng kéo vào ra mắt. Thủy Hoàng nói, từ lúc trẫm giấy binh đến nay vây thành Dịch Châu tưởng là một trận được nên công, không dè gặp Tôn Tẩn ỷ có ba cuốn thiên thơ thần thông quảng đại, làm cho trẫm biệu thụa luôn mất, hao tốn quân binh vô số, và hại hết mấy vị đạo hữu bây giờ đang lúc thua luôn không kế chi tính được. May có Lão Tổ tư bi xuống núi, chắc là giúp trẫm bình phục sáu nước như chơi. Lão Tổ vỗ tay nói, phải lắm, nay bần đạo xuống đây là vì ý trời về Tần, sáu nước phải mất, Tôn Tẩn nghịch trời làm phải xuống cùng Tôn Tẩn rõ tài cao thấp, xin bệ hạ an lòng chẳng bao lâu ắt thành công được. Thủy Hoàng cả mừng, nói, xin nhờ phép lực Tổ sư, dẹp trừ Dịch Châu thì ân ấy dẫu chết chẳng quên. Bèn truyền yến đãi, Lão Tổ nói, bần đao chẳng dùng đồ khói lửa phàn gian, bệ hạ chớ cần nhọc bụng, xin sai người cất một tòa lư bằng, là cái lầu bằng lá, nơi phía tả dinh, và cấp cho tôi 20 tên quân. Thủy Hoàng liền dạy Tử Lăng tức tốc tạo lập nửa ngày xong hết các việc, Thủy Hoàng cùng Lão Tổ đều đến lư bằng. Hải Triều nói, nay tôi đến cùng Tôn Tẩn giáp mặt coi nó làm thế nào, rồi tôi sẽ lấy lời lành khuyên dỗ, nếu như nó khứng về núi thì thôi, bằng không chịu khi ấy sẽ tính. Thủy Hoàng rất mừng, Hải Triều từ biệt ra khỏi lư bằng, dẫn ba tên học trò ra trước dinh, dạy Vương Tiễn qua dinh yên lấy lễ nghĩa phân trần, không nên mắng nhiếc, nói ta xin mời Quảng Văn Tử ra cho tôi đà tuyệt tự, có phải là lòng nó độc ác dường nào chăng? Lão Tổ nghĩ xét mấy đoan sự tình, coi ai phải ai quấy cho biết, không phải là tôi nghịch trời làm bậy. Hải Triều cười nói, lời Quảng Văn phân đó chẳng là sai lắm. Há chẳng biết Vương Tiễn vân Phật điệp sắc chỉ Ngọc Hoàng cho nên tôi sai nó xuống gồm thâu sáu nước, vốn không phải riêng giấy quân binh, người trái đánh nó một gậy chí tử, còn thiếu một điều là chưa chết đó mà thôi, binh xa cũng gần bị hại, chịu ngươi đã hết sức, sao còn trở lại mà giận nó điều gì? Xưa nay hễ là sải trong chùa đánh nhau còn kiên Phật, huống chi ngươi lại dễ chẳng biết nó là học trò của ta sao? Mà hồng muốn bắt nó giết vô tận tuyệt, việc ấy thôi cũng chẳng nói. Đến nỗi Kim Liên Tử cùng ngươi không cứu không oán, sao ngươi suối Tú Anh giết chết, ngươi là thằng ngọc miệng trơn lòng gian trá phi thường, nay ta đến đây sao không xuống trâu, lạy mà xin tội rồi, ngươi thiệt gan lớn bằng trời, dám ở trước mặt ta khô môi múa lưỡi nhiều lời chút ngót, còn xách hai cây gậy tang của ngươi tới đây mà làm chi đó vậy? Nói dứt lời hơi gươm đâm tới. Tôn Tẩn cử mâu đỡ khỏi, cười nói. Lão Tổ là người tiền bối. Tôi vốn là kẻ hậu sanh đâu dám đánh lại. Lão Tổ nói, ta có một lời vàng đá, chẳng biết ngươi khứng chịu nghe chăng? Tôn Tẩn nói, Lão Tổ có lời chi xin phân cho tôi rõ. Lão Tổ nói, ta xuống đây thiệt không phải là báo cứu rửa hận chi, cũng không phải tranh danh đoạt lợi gì, ngươi há chẳng biết thuận trời thì còn, trái trời thì mất, nếu ngươi nghe theo lời lành của ta, mau mau dẹp lui binh mã về núi Thiên Thai, tu nhân dưỡng tánh chớ quản việc phàm trần thì không mất ngôi thần tiên, bằng chẳng vậy e cho ngươi không khỏi mạng tai trước mắt. Tôn Tẩn nói, nghe theo lời lão tổ cũng đặng đó chút, ngặt vì sớm lắm nếu muốn cho tôi bãi binh, đừng quản đến việc người thì chừng nào công chúa ngồi hạc về non, Chiêu Vương cởi rồng xuống biển và Bắc Vương Tiễn Chạc làm muôn khúc điệu tế tiên linh, thì tôi mới bãi binh thôi đánh. Lão Tô nghe nói giận lắm, hai tay hơi gương chém nhau. Tôn Tẩn cử gậy rước đánh, hai bên gương gậy đánh nhau, tung hoành một trận đánh tới 20 hiệp, hải triều liền một hộp minh châu lên giữa thinh không, Tôn Tẩn thấy cả trời hào quang ánh sáng, hộp minh châu bay nhấp nháng rớt xuống ngay đầu, nguyên hộp minh châu này, lúc trời đất chưa phân, lưỡng nghi chưa định, khí trong làm trời, khí đục làm đất, dòng nước làm sông thông ra đại hải, lão tổ luyện nên châu ấy. Hễ luyện ra giữa biển sóng tọp sao nên đặt tên là Định Hải Châu, hộp này có năm. Sách quan nên rớt xuống chẳng khác núi Thái Sơn dè, dẫu xác tiên thay phàm cũng phải tiêu hồn tan phách. Tôn Tẩn thấy Định Hải Châu bay tới thì cười lớn nói, phải như người khác không dở đặng báo này, chớ ta nào có sợ chi. Liền vụt một cây gậy trên không đánh với thần châu. Nguyên cây gậy Tôn Tẩn là con cù long, ngó thấy hộp châu thì trương nanh múa vút quanh lộn nghinh tiếp, không dè hộp châu là vật báo tiên thiên. Rồng Tôn Tẩn cự không lại. Tôn Tẩn tay hữu vội vàng hơi gậy liện lên xem thấy hai con rồng bay múa nên đời sau gọi là lưỡng tranh châu là đó. Lão tổ giận lắm nói, thằng cục quả thiệt dữ dằn. Liền thò vào túi lấy một vật bửu bối rất lạ, huyền diệu vô song tên là vô cực đồ, nguyên trước lúc trời đất chưa mở mang hãy còn mịt mù, một khí hóa ra thái cực chia khí thanh trực trùng cả các vật dầu cho các thứ binh khí, các vật bửu bối của tiên hệ thấy cái đồ ấy thì cũng bị thâu vào hết. Thiệt chẳng có vật chi sánh kịp, hơn gấp 10 cây hạnh huỳnh kỳ. Lão tổ cầm vô cực đồ nạc một tiếng, trải ra muôn đường hào quang chiếu sáng liền thâu cây hạnh huỳnh kỳ, gươm thơ hùng, gậy trầm hương của Tôn Tẩn đều rút vào trong đồ ấy hết. Hải triều liền lấy như ý đánh tới, Tôn Tẩn chẳng dịp đề phòng là không xong tức thì bị như ý đánh nhầm. Hỡi ôi! Hơi thở lên trời thay người rớt đất, con bàn đốc Thanh Ngưu rống lên một tiếng chạy tuốt về dinh. Chúng tướng bên Tần Dục ngựa xông ra một lượt giật thay Tôn Tẩn. Tôn Yên xem thấy Thất Kinh Quốc ngựa chạy trước, chính tướng Toàn Sơn, 500 gia đình cùng Liêm Tú Anh chạy ra chiến trường tiếp cứu. Bên kia Vương Tiễn, Ngân Liên Tử thấy hải triều dùng cái vô cực đồ thu hết ba vật bửu bối của Tôn Tẩn và liện như ý đánh nhào xuống đất thì dục ngựa xông ra giật thay, xảy thấy Tôn Yên hăm hở đi trước, nâng dục nai đón đường hơi gương chém nhào, Tôn Yên hơi kích trước đánh, đánh chưa được mấy chập. Ngân Liên Tử quầy nai bỏ chạy, Tôn Yên dục ngựa đuổi theo. Liêm Tú Anh Thất Kinh nói, Tam Thúc đã dặn không nên ỷ sức anh hùng rượt theo tướng giặc, nay rượt theo chắc bị yêu đạo lén dùng phép bửu chẳng không. Nói dứt lời liền dục ngựa múa đao rượt theo, 500 gia tướng, 9 tên học trò cũng rượt theo một lượt mà ở thi hài Tôn Tẩn lại đó. Vương Tiễn cả mừng dạy quân khiêng thay Tôn Tẩn về dinh. Nói về Ngân Liên Tử thấy Tôn Yên rượt theo cách mình chẳng xa bàn lột kim nếp trên trán. Miệng đọc thần chú luyện giữa thinh không dường như cái rây lớn xoay vần rớt xuống. Tôn Yên ngó thấy Thất Kinh vừa muốn quầy ngựa chạy trốn, Liêm Tú Anh rượt tới thấy yêu thuật muốn hại người bèn lấy giỏ hoa lam đưa lên thâu kim nếp giận lắm nói, tiện tì. Sao dám phá phép ta? Bèn xốc tơi chém nhào, Tú Anh hơi đau rước đánh. Lúc ấy Tôn Yên quay lại chẳng thấy pháp bửu lại thấy Tú Anh đang đấu chiến với Ngân Liên Tử, thì đâu có nín đặng, liền hơi kích xốc vô đánh tiếp. Ngân Liên Tử cự không nổi quầy nai chạy tuốt về dinh. Tôn Yên nói, thôi, chẳng cần rượt nó làm chi, phải trở lại giữ thay Tam Thúc. Rồi hai vợ chồng thâu binh, dẫn gia tướng trở lại kiếm thi hài chẳng thấy. Tôn Yên giận nói, ta mắc cùng thằng yêu đạo giao chiến nên không giữ được thay, còn chúng ngươi sao chẳng khiêng thay Tam Thúc về dinh, để cho đến mất, làm sao ta về dinh cho được. Chúng tướng nói, vì lòng gấp báo cứu, áp nhau rượt theo yêu đạo. Chẳng dè bị giặc Tần Nhân lúc không người, giật thay đem mất. Tôn Yên khóc trống lên nói. Tam Thúc bị hại, lại mất thi hài thầy ta làm sao về ra mắt tổ mẫu cho được. Nói về hải triều Thánh Nhân đánh trống thắng trận kéo binh về dinh, vảo đến Lư Bằng, vua tôi Thủy Hoàng mừng rỡ. Vương Tiễn bẩm nói, tôi đã giật thay Tôn Tẩn đem về đây, xin lão giả thế nào, rồi lão tổ cùng Thủy Hoàng, chúng văn võ bước ra xem thấy Tôn Tẩn. Lão tổ rọi mắt coi rồi. Có ý sợ thầm nói, hèn chi Tôn Tẩn dám cả gan tung hoành thế ấy, vì nó có ý thần thông biến hóa, ta tưởng là nó bị chết dưới cây như ý rồi, không dè chân thân thoát, mà hóa ra hình giả. còn đang ngầm nghĩ thở than, Thủy Hoàng nói, vì sao lão tổ thấy thây Tôn Tẩn mà có sắc kinh như vậy? Hải Triều nói, cái này không phải là thây Tôn Tẩn đâu. Thủy Hoàng cười nói, áo đậu thanh bào, giày da cá, mặt mày chẳng khác, làm sao mà gọi rằng không phải. Lão tổ lại quả thật con nai chết. Thủy Hoàng nói, khi nãy rõ ràng Tôn Tẩn, sao bây giờ coi lại, thì biến ra con nai, không xong rồi, bị Tôn Tẩn làm phép ma nữa. Lão tổ nói, bệ hạ chớ lo, tuy Tôn Tẩn biến hóa mà chạy thoát khỏi, có tội ở đây, liệu không dám làm bậy đâu. Bèn dạy Vương Tiễn đem con nai chôn cho khuất. Vương Tiễn nói, chôn cũng không ít gì, chi bằng cho mấy tên quân khiên về đó ăn thịt xong hơn. Lão tổ gật đầu. Vương Tiễn người khiên đi, sẽ ra chia thịt mà ăn với nhau, chúng quân mừng rỡ bèn khiên con nai ra chỗ trống, súng nhau áp xẻ lột da rồi, thò dao mổ bụng, thất kinh quan dao bỏ chạy tuốt vào Lư Bằng bẩm rằng, lão tổ a, không xong rồi, con nai biến nữa. Lão tổ nói, biến ra vật gì? Quân bẩm nói, ngoài da nai, trong bụng đầy những phân. Lão tổ giận lắm nói, thằng cục thiệt nên đáng ghét, nó dám ỷ tài làm việc tà mị trước mặt ta. Ta đã xuống đây có đâu mà để cho mi tác quái. Nói về Tôn Yên cùng Tú Anh và chúng học trò, chẳng thấy thi hài Tôn Tẩn khóc lóc một hồi thâu binh trở về, vợ chồng bàn tính với nhau nói, tuy thầy tam thúc chẳng có, song nơi thanh sa trướng, phải lập một cái linh bài thỉnh thầy chùa làm chay, cư tang thọ chế 3 năm cho trọn niềm chú cháu. Bàn tính vừa xong thẳng vào đại trướng nghe con thanh ngưu rống, Tôn Yên mắng nói, con trâu chết bầm này, mi chạy về đây, sao bỏ thầy chú ta chỗ nào? Mắng rồi dẫn chúng tướng vào đến đại trướng, đang đi bỗng nghe nạt một tiếng hỏi, bọn ngươi sao đến bây giờ mới về? Chúng tướng nghe nói lên thấy ở giữa có một đạo nhân, đội mão tam xoa, mặc áo bào xanh, đi giày da cá, quả thiệt nam quận vương đang cùng Mao Toại nói chuyện, chúng tướng rất mừng đều quỳ xuống một lượt. Tôn Yên đến hỏi, khi nãy rõ ràng cháu thấy tam thúc bị xé xuống thanh ngưu chết ngay dưới đất, tần tặc nó đã giật thay rồi, làm sao mà về được? Tôn Tẩn nói, ta có phép diệu thoát thân, chẳng cần hỏi nữa, chúng ngươi quyết chiến nhọc nhằn, về dinh an nghỉ. Chúng tướng vui mừng chẳng xiết, đều lui về hết, rồi Tôn Tẩn dạy quân pha trà. Tôn Tẩn bưng chung trà bổn thân trao cho Mao Toại mà nói rằng, hiền đệ, em hãy nhận chén trà này cho anh nói chuyện. Mao Toại cười nói, anh có chuyện chi xin phân em biết, cần gì phải rót trà làm chi cho nhọc. Tôn Tẩn nói, vì anh giáo chiến với Hải Triều bị nó mở cái vô cực đồ mà thâu hết cặp gậy trầm hương, 2 cây thư hùng kiếm, và cây hạnh huỳnh kỳ của anh, xin hiền đệ thế cho anh mà đi dùng một chút như lấy về được, cảm ơn chẳng xiết. Mao Toại nói, 3 vật bửu bối bị mất, thật nên đáng tiếc, nay anh bảo tôi qua dinh tần mà làm chi. Tôn Tẩn nói, việc ấy tôi tính không được đâu tam ca, anh liệu tính thì xong. Tôn Tẩn cười nói, có kế này duy cái tay đến đó lấy mà thôi. Xin em ra tài thủ đoạn ngày trước, lén vào dinh tần thì có lo gì bửu bối không đặng. Mao Toại nói, có khi anh này biểu tôi đi ăn trộm chăng? Anh coi tôi có phải là thằng ăn trộm nghề ở đâu, tôi vốn không lấy của ai, cũng vì anh em tôi phải đi trộm mấy phen của người nên mang tiếng ăn trộm, thiên hạ chê cười, chỗ nào cũng biết, e ngày ăn năn không kịp, nay anh bảo tôi đi ăn trộm nữa sao? Tôn Tẩn nói, nếu em không đi thì uổng 3 vật bửu bối của anh lắm. Xin em đi dũng một phen. Mao Toại lắc đầu nói, đi không được, không được, Hải Triều thánh nhân thiệt không dám chọc đến. Tôn Tẩn nói, hiền đệ ráng sức đi dùng thì xong. Mao Toại nói, tôi có mặt cặp gậy, chẳng khác mất hết 2 chân, thôi để tôi thử coi, như ăn trộm được, thì khuyên anh chớ mừng, bằng chẳng đặng, mặt đừng hờn trách. Tôn Tẩn nói, việc này sở cậy mình em mà thôi. Mao Toại bước uống trướng còn mình độn thổ. Đi tới dinh tần, vừa đầu canh một, dưới đất chung lên thấy trong dinh đèn đuốc tỏ rạng, đi khắp trong đại trướng, vòng qua Lư Bằng, xem thấy lão tổ thầy chùa già đang ngồi một mình, và có một cái lều nhỏ, hương đăng chói sáng, ở giữa có cái bàn để 3 vật bửu bối, quả thiệt đồ của Tôn Tẩn chẳng sai liền vội vàng tới gần, thò tay muốn lấy nhặt mình thấp ghế cao, khó bề hạ thủ, lật đật một cái ghế kê rồi trèo lên, lấy cặp thư hùng kiếm dắt vào lưng, cờ. Hạnh huynh dắt trên bâu áo. Tay xách gậy trầm hương, bước xuống nghĩ thầm rằng, ta đã tới đây, phải làm cho nó biết giá trị lợi hại. Bèn xách đèn đốt lều, lá gặp lửa cháy bừng Mao Toại thấy lửa cháy rần rần, co giò chung mất.